Tuyệt thế dược thần, chương 355, con mắt đều mù, canh 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc không chỉ Lê Hồng một người. Người ở chỗ này trong đó, đại đa số đều không thấy rõ Diệp Viễn là như thế nào xuất thủ. Rõ ràng Diệp Viễn cách Lê Hồng còn rất xa, nhưng là trong nháy mắt, lại đã đến Lê Hồng bên người. Thân pháp của hắn dĩ nhiên so Lê Hồng tự mình đánh mình còn nhanh hơn. Lê Hồng lúc này mới biết, mấy ngày nay đều coi thường vị này cơ công tử. Nếu như vừa rồi kia một chút Diệp Viễn muốn giết hắn, hắn bây giờ đã là một người chết. Bất quá Diệp Viễn mà nói, nhưng là để Lê Hồng có chút không hiểu. Cơ công tử, lời của ngươi là ý gì? Lê Hồng nghi ngờ nói. Diệp Viễn lời nói không giải thích được, có chút không đầu không đuôi, để người rất là khó hiểu. Diệp Viễn cười nói, người chết, hắn còn sống, ngươi làm sao cùng hắn? Đến thời điểm ngươi chẳng những lưng đeo một đời tiếng xấu, càng làm cho hảo huynh đệ của ngươi áy náy suốt đời. Cần gì chứ? Lê Hồng nghe Diệp Viễn mà nói, đầu tiên là một hồi đại hỉ, chợt cười khổ nói, đa tạ cơ công tử trấn an. Chỉ là Lê Dương quả thật đã chết. Nơi này nhiều người như vậy, bọn họ sẽ không phải đều nhìn lầm rồi chứ? Diệp Viễn đang muốn nói, một ông già hừ lạnh nói, từ đâu tới vô tri tiểu nhi? Lê Dương đã sinh cơ hoàn toàn không có, không có nửa điểm người sống dấu hiệu. Người rõ ràng dám ở chỗ này ăn nói lung tung. Chẳng lẽ lại, chúng ta nhiều như vậy hóa hải cảnh cường giả, con mắt đều mù sao? Diệp Viễn liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, không sai, ánh mắt của các ngươi đích xác là mù. Diệp Viễn lời nói đưa tới một mảnh xôn xao. Trong lúc này trong nội đường nhưng là có 7-8 cái hóa hải cường giả. Đặc biệt là tộc trưởng cùng một vị khác lão giả, cũng đều là hóa hải cửu trọng tồn tại. Diệp Viễn một cái mới ngưng tinh nhị trọng tiểu tử, dĩ nhiên nói một đám hóa hải cảnh là người mù. Lá gan này quá mập một chút chứ. Lê Hồng nghe vậy kinh hãi, liền vội vàng ngăn lại Diệp Viễn nói, cơ công tử, đa tạ hảo ý của ngươi. Lê Hồng tâm lĩnh, Lê Hồng cuộc đời này không cách nào báo đáp ngài đại ân, chỉ có kiếp sau lại báo. Nhưng là cơ công tử ngàn vạn lần không nên bởi vì Lê Hồng kể tội tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão. Bằng không, Lê Hồng chết không nhắm mắt à. Này Lê Hồng ngu ngốc một cách đáng yêu. Bất quá ngược lại thật là nghĩa khí người. Chỉ là lấy cái chết làm rõ ý chí loại chuyện này, muốn làm có ý nghĩa mới được. Thật là buồn cười. Nếu như ngươi nói Lê Dương không có chết, ngươi kêu một tiếng để hắn đáp ứng một chút thử xem. Vừa rồi tên lão giả kia trách mắng. Diệp Viễn mi giác dương lên, cười nói, nếu là ta đem hắn gọi đáp ứng làm sao bây giờ? Lão giả cười lạnh nói, ngươi nếu là đem hắn gọi đáp ứng, ta ngay trước mọi người dập đầu cho ngươi bồi tội. Tốt lắm, ngươi chuẩn bị dập đầu bồi tội đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, chậm đã, nếu là ngươi kêu không đáp ứng hắn đây? Lão giả ép hỏi, phải chơi lớn đúng không? Được, kia ta liền chơi với ngươi. Tốt như vậy, nếu là ta kêu không đáp ứng hắn, ta cùng Lê Hồng cùng nhau tự sát tạ tội. Nhưng nếu là ta đem hắn gọi đáp ứng, ngươi tự phế một thân tu vi, có dám hay không? Như vậy ngươi đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi. Diệp Viễn chiếu ngược một quân nói. Lão giả biến sắc, tự phế tu vi cũng không phải là chuyện đùa. Hơn nữa nhìn tiểu tử này tràn đầy tự tin dáng vẻ, thật giống như thật có chút tài năng. Làm loạn, người chết là lớn, người tiểu tử này ở đây nói ẩu nói tả, lẽ nào cái gì tâm? Người đến, bắt lại cho ta. Lúc này, cùng tộc trưởng ngồi chung trên thủ một ông già đứng ra trách cứ. Lê Hồng thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng nói, vân phó tộc trưởng, cơ công tử cũng là vì Lê Hồng mới sẽ làm ra bực này xúc động cử chỉ. Còn mong vân phó tộc trưởng không nên phiền lòng. Kia vân phó tộc trưởng hừ lạnh nói, người này phản nghịch, còn có gan nói chuyện. Người đến, đem bọn họ nắm xuống. Diệp Viễn một bộ dáng nhàn nhã, đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt nói, Tộc trưởng đại nhân, có người không hy vọng ngươi ái tử phục sinh đây. Vốn là hai mắt vô thần tộc trưởng nghe lời này đột nhiên bừng tỉnh. Vội vàng nói, tất cả dừng tay cho ta. Tộc trưởng đột nhiên đứng lên, đi tới Diệp Viễn trước mặt. Khí thế bức người nói, Tiểu Dương thật sự không có chết. Lam Phong thấy vậy liền vội vàng nghĩ muốn ngăn ở Diệp Viễn phía trước. Lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Không chết, Diệp Viễn không bị ảnh hưởng chút nào. Nhàn nhạt nói, được, ngươi thử nhìn một chút. Nhưng là nếu như ta phát hiện ngươi cầm Tiểu Dương đùa giỡn mà nói. Ngươi biết hậu quả, tộc trưởng nói đến nửa câu sau. Đằng đằng sát khí, đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Diệp Viễn vỗ một cái tộc trưởng bả vai, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ không đập chiêu bài của chính mình. Tộc trưởng đằng đằng sát khí cùng Diệp Viễn thản nhiên nơi tạo thành mãnh liệt tương phản. Một màn này thoạt nhìn cực kỳ khôi hài, nhưng không ai dám cười. Cầm tộc trưởng nhi tử đùa giỡn lại sự tình này, không ai dám bật cười. Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Viễn điên rồi, như vậy khiêu khích tộc trưởng. Thật sự là ngại chính mình sống được không đủ trường sao? Lê Dương rõ ràng cũng đã là một người chết. Làm sao có thể sẽ phục sinh? Chẳng lẽ nhiều trưởng lão như vậy? Liền sinh tử của một người cũng không nhìn ra được sao? Đặc biệt là Lê Hồng. Thấy Diệp Viễn vỗ tộc trưởng bả vai thời điểm. Tâm đều muốn nhảy ra cổ họng. Đây chính là tộc trưởng đại nhân. Hóa hải cửu trọng đỉnh phong tồn tại a, hắn một cái tát đi xuống. Diệp Viễn chẳng phải là muốn bị đánh thành thịt nát. Lê Hồng đã sớm cảm giác qua Lê Dương thi thể. Căn bản là sinh cơ hoàn toàn không có. Làm sao có thể sống lại? Hắn liều mạng lôi kéo Diệp Viễn vạt áo. Nhưng là Diệp Viễn không nhìn thẳng hắn. Những người này đương nhiên nghe không hiểu. Diệp Viễn là tại lấy hắn đan đế danh tiếng tại bảo đảm. Không có cái gì. So như vậy bảo đảm càng khiến người ta tin cậy rồi. Dưới con mắt mọi người, Diệp Viễn thản nhiên đi tới linh cữu cạnh. Lê Dương đang thần sắc an nhiên địa nằm ở bên trong. Tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Từ khí tức của hắn có thể cảm giác được. Hắn khi còn sống là một cái nửa bước hóa hải cường giả. Lê Dương niên kỷ nên cùng Mạc Vân Thiên sấp xỉ. Cũng đã nửa chân bước vào hóa hải. Đích xác là thiên tài khó gặp rồi. Cũng khó trách Lê Hồng sẽ đối với hắn khăng khăng một mực rồi. Diệp Viễn hít sâu một hơi. Nhắm hai mắt lại. Nhìn theo thiếu niên lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Thiếu tộc trưởng sẽ không phải thật có thể khởi tử hoàn sinh chứ. Người tại kéo cái gì lãnh đạm. Thiếu tộc trưởng khí tức đã tuyệt. Sinh cơ hoàn toàn không có. Làm sao có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng mà cái gì. Tiểu tử này rõ ràng cho thấy tại cố làm ra vẻ huyền bí. Cũng không biết từ đâu ra dã tiểu tử. Rõ ràng như thế nói lớn không ngượng. Khinh nhờn thiếu tộc trưởng di thể. Đối với Diệp Viễn mà nói. Đằng Vân bộ lạc tộc nhân đều là khịt mũi coi thường. Lệ Yên lôi kéo Lê Hồng vạt áo. Nhỏ giọng nói. Cơ công tử hắn. Lê Hồng thở dài nói. Ai, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đang lúc này, Diệp Viễn hai mắt mở một cái. Một cái nhẹ nhàng đánh một cái quan quách. Lê Dương thi thể liền thẳng tắp đứng lên. Diệp Viễn bay lên trời. Hai tay nhanh chóng điểm vào Lê Dương mỗi cái huyệt vị lên. Mỗi điểm một chút, một đạo lãnh đạm nguyên lực màu vàng đã bị đánh nhập Lê Dương huyệt vị. Nhìn qua cực kỳ huyễn lệ. Chỉ là Lê Dương thân thể. Căn bản không có phản ứng. Mọi người cũng không cảm giác được hắn khí cơ. Chăm hơi thở qua đi. Diệp Viễn lăng không một cái bay lượn. Đi tới Lê Dương sau lưng. Một chưởng hung hăng đập xuống. Chỉ nghe. Phốc. Địa một tiếng. Một ngụm máu đen từ Lê Dương trong miệng thốt ra. Sau đó. Hắn liền thẳng tắp té nằm quan quách trong đó. Tất cả mọi người đều bấn ở hô hấp. Cách trương.